Chân tình ngàn năm, chương 37, góc truyện audio.com, đương nhiên có nghĩa, bổn vương nói ra miệng quyết không nuốt lời. Hắn dũng cảm bày ra hắn khí phách, tốt lắm, vậy nữ nhân buổi chiều hôm nay mà bổn vương gặp nghe nói đã là phi tử của ngài, nếu bổn vương nói muốn nàng, Nhĩ Đa huynh cũng có thể tặng cho hay không? Cách Phổ Tùng Chí quan sát biểu tình Xích Nhĩ Đa, lớn mật đưa ra yêu cầu. Nghe nói những lời này, Xích Nhĩ sắc mặt đại biến, tâm tình vốn vui vẻ khoái hoạt đã bỗng chốc hóa thành hư ảo, mày cau thật chặt. Nói vậy Cách Phổ huynh là không có nghe rõ ràng lời nói mới vừa rồi, bổn vương là nói bất cứ nữ tử nào ở đây, mà Cách Phổ huynh nói nữ tử kia cũng không ở hiện trường, huống hồ nàng đã là ái phi của bổn vương, là hoàng đế Trung Nguyên mang đến làm công chúa hòa thân, sao có thể nói cho là cho đâu. Hắn gằn giọng, ánh mắt cũng nhất thời biến thành lãnh liệt, liên tục uống xong 3 chén rượu. Ha ha, cười mưu lược, Nhĩ Đa huynh không cần nghiêm túc như thế, nếu như vậy, vậy không miễn cưỡng, nói thật ra ái phi ngài thật sự là xinh đẹp a. Thật sự là hào phúc khí, không thể tưởng được hoàng đế Trung Nguyên có nữ nhi xinh đẹp động lòng người như thế, xem ra bổn vương nên nhanh chóng tấn công Trung Nguyên, để tìm thêm vài công chúa mỹ nữ trở về làm bạn. Chủ ý như thế thật không sai. Lời Xích Nhĩ Đa vẫn có chút lạnh như băng, hắn không nghĩ tới Cách Phổ Tùng Chí dám lớn mật cùng hắn đòi người như vậy. Tuy rằng lần này hắn cự tuyệt nhưng từ trong ánh mắt tên kia, hắn có thể nhìn thấy được quyết tâm muốn cướp nàng. Nhĩ Đa huynh cũng thấy được chủ ý này rất tốt sao? Như thế không bằng ta và huynh hai người cùng liên thủ như thế nào? Có Nhĩ Đa huynh dũng mãnh thiện chan chiến chan và binh lính huấn luyện nghiêm khắc tin tưởng trận chiến này, chúng ta chắc chắn thắng. Há miệng ăn một trái nho nữ tử kiều mị bên cạnh dâng đến tận miệng, vừa nói mục đích hắn đến lần này. Hừ, hắn đã biết lần này tiến đến Cách Phổ Tùng Chí chắc chắn mục đích thì ra là muốn tìm hắn liên thủ. Chuyện này, sự tình liên quan trọng đại, bổn vương hào hào suy nghĩ một chút, nếu Cách Phổ huynh không chê có thể ở quý quốc nghỉ ngơi mấy ngày, đợi bổn vương suy nghĩ xong sẽ bàn lại thế nào. Hắn nói như thế, là vì hắn không muốn cấp đáp án quá nhanh. Dù sao chuyện này quan hệ đến Phụ Hoàng Linh Nhi, hắn không thể qua loa quyết định như thế. Tốt, thực sự hợp ý bổn vương, Xích Lung quốc cảnh đẹp thật nhiều, lần này đến thật sự là mở rộng tầm mắt a. Lại có mỹ nữ làm bạn, lại có rượu ngon để uống, thực sự đã cho bổn vương nhiều ưu đãi a. Cách Phổ Tùng Chí tay trái lôi nữ tử mỹ mạo, cúi đầu không ngại ngùng hôn một cái. Nữ tử cả kinh thở nhẹ ra tiếng a, đại vương, ngài thật đáng ghét, nữ tử lạc lạc thanh làm nũng nói. Đỉnh ngoại mấy chu hoa thụ ở cuối cùng một chút ánh tà dương chiếu rọi hạ đỏ sẫm như đan, hoa chi hoành giật khinh duệ cùng hậu đầu ngàn trúc thúy ảnh chiếu vào kia xinh đẹp song sa thượng, khiến người càng trầm mê trong đó. Cách Phổ huynh quá khen, vậy quyết định như thế. Xích Nhĩ Đa giơ chén rượu lên, đến đây kính Cách Tang Vương chúng ta đường xa mà đến một ly, tối nay, mọi người không say không về, tận tình vui vẻ uống. Nói xong, dẫn đầu đem rượu uống cạn. Uống uống, các quần thần nhất nhất nâng chén, âm thanh chén va chạm lẫn nhau, phát ra khuông khuông tiếng vang, cao giọng vang lên. Vương thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, đại vương vạn tuế, vạn vạn tuế, những áng mây trên bầu trời đêm che giấu ánh. Góc truyện audio.com, trăng mờ ảo, ánh trăng lấp ló chiếu sáng những ánh sáng bàng bạc xuống khu ngự hoa viên. Ngự uyển hương thơm của những đóa hoa đêm nở rộ lan ra bốn phía, hòa tan trong gió mát, một vầng sáng trắng bao phủ ánh sáng bạc xuống khu vườn. Ở đây, lúc này hậu đình em mờ nhạc nối liền không dứt, lôi kéo cảm quan mọi người náo nhiệt phi phàm, tiếng cười nói huyên náo truyền khắp toàn bộ hậu hoa uyển. Tiệc tối chấm dứt, trên hành lang dài của hoàng cung, Xích Nhĩ Đa cùng Cách Phổ Tùng Chí có một câu không, một câu nói, Tuyết Cơ theo phía sau, cùng hai nữ tử ngồi hai bên Cách Phổ Tùng Chí, cùng một đám thị vệ binh, hộ vệ Cách Tang Quốc. Nói vậy Cách Phổ huynh cũng mệt nhọc một ngày, sớm đi trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ cho người mang Cách Phổ huynh đi dạo Xích Lung thành, tất cả những cảnh đẹp cùng mỹ thực. Đa tạ, đang muốn nói xứ lạ không quen, có người dẫn đường vậy yên tâm, đúng rồi. Nếu Nhĩ Đa huynh nói phi tử không thể tặng, vậy mỹ nhân bên cạnh ngài vị này thì như thế nào đây? Đừng nói với bổn vương đây cũng là phi tử ngài đi. Mặt hắn mang đầy vẻ dâm tà, nhìn chằm chằm vào Tuyết Cơ kiều mị. Hắn nhìn Tuyết Cơ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng mày liễu nhíu lại, hắn biết nàng không muốn, dù sao nàng theo hắn lâu như vậy, hắn đương nhiên cũng không nghĩ đem nàng tặng cho tên dâm đãng kia. Nhưng, nếu ngay cả lần này hắn lại cự tuyệt, người ta chắc chắn cảm thấy hắn chờ keo kiệt đến là khách, hắn làm sao có thể cự tuyệt lần nữa. Cách chương.